Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 232, Thiên La Địa Võng. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Anh ta là một người rất kỳ dị. Có 3 phần nghi ngờ, 5 phần kinh hoàng, 2 phần sợ hãi. Tóc, lông mày, mí mắt đều có màu đen và có vài đốm đen trên mặt. Khuôn mặt này quả thực rất lạ. Đường Long chỉ lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt của anh ta. Và có một chút nghi ngờ trong lòng. Tại sao anh lại cảm thấy quen thuộc khi kẻ lang thang quay mặt lại vào lúc này? Thế cho nên chính mình nhịn không được đã gọi anh ta lại. Đây cũng không phải là chuyện đã xảy ra. Vì dựa theo mối quan hệ bản năng, trí nhớ của Đường Long rất đáng kinh ngạc. Ngay cả khi bộ não thường sử dụng bộ nhớ vô dụng để bảo vệ não khỏi sự bùng nổ thông tin thì đôi khi vẫn luôn có những thông tin vô dụng. Ví dụ như đối với người lạ đi ngang qua này và đặc điểm của khuôn mặt anh ta. Khi đối mặt với kẻ lang thang này, có lẽ cảm giác quen thuộc là thông tin vô dụng. Đường Long muốn quay lại và bước vào xe ngựa. Anh không thích chính mình bị cảm xúc làm ảnh hưởng. Bộ dạng lúc này lại rất nhạy cảm. Nhưng không biết tại sao, nếu anh để kẻ lang thang này rời đi, trong lòng anh lại cảm thấy có chút nói không nên lời. Không muốn, tại sao lại không muốn? Vì vậy, trong 2 giây này, hai người cách nhau chưa đầy 100 mét, cứ như vậy lặng lẽ đối mặt với nhau. Gió vẫn lặng lẽ thổi, cuộn vài lá cỏ trôi và rơi, rồi dần trở nên mạnh hơn. Một đám mây mỏng lơ lửng trên bầu trời, và đột nhiên che phủ một phần của mặt trăng màu tím. Rồi trôi đi, nhưng ánh trăng thậm chí lại còn mờ ảo hơn. Có một âm thanh chói tai từ thiết bị liên lạc vang lên. Và Lý Võ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái. Chỉ sau khi nghe một câu, anh ta đưa thiết bị liên lạc cho Đường Long. Long ít, là điện thoại từ căn cứ. Nói rằng có những khám phá quan trọng. Ngươi cần phải nhanh lên. Đường Long thở phào nhẹ nhõm. Cau mày và vẫy tay. Như thể đuổi một con ruồi đi. Động tác này cho thấy Đường Long có thể rời đi. Đường Lăng mang theo cảm giác nghi ngờ và từ từ quay đi. Vừa đi vừa không nhịn được quay mặt nhìn lại 2 lần. Sau đó nắm đầu, có vẻ như anh đang nghĩ gì đó về người cao quý này. Trong khi nghe thiết bị liên lạc, Đường Long lại nhìn kẻ lang thang, và anh cảm thấy trong lòng có chút tự chế giễu. Điều gì đã xảy ra với chính mình? Rõ ràng là đến đây để làm chuyện trọng đại. Tại sao lại cùng một kẻ lang thang dây dưa như vậy? Ban đầu ra lệnh cho Lý Võ điều tra anh ta là chỉ vì muốn làm gián đoạn những suy nghĩ lung tung của bản thân, nhưng tại sao đến bây giờ lại vẫn cứ suy nghĩ vớ vẩn như vậy? Cỗ xe bắt đầu di chuyển. Có một chút khẩn cấp trong giọng nói phát ra từ thiết bị liên lạc. Anh ta hỏi mất bao lâu để Đường Long đến được căn cứ. Bởi vì vô tình họ đã có một phát hiện lớn. Có dấu chân lạ xuất hiện ở lối vào của vùng đất bí mật. Sợ là do các lực lượng khác gây nên. Đường Long cúp điện thoại. Dấu chân lạ, mảnh đất bí mật. Anh không hề biết về những điều này, vì vậy anh không thể đánh giá mức độ nghiêm trọng của nó được. Tuy nhiên, khi đầu dây bên kia nói về những dấu chân lạ, có vẻ họ cũng không quá lo lắng. Chỉ là họ đang thúc giục anh phải nhanh hơn nữa. Sau đó, nếu không có sự kêu gọi như vậy để thúc giục bản thân mình nhanh hơn, thì anh sẽ xử lý người lang thang đó như nào đây? Đặt điện thoại sang một bên, Đường Long hít một hơi thật sâu và trong đầu anh bắt đầu xuất hiện những vấn đề kỳ lạ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, anh nhắm mắt lại và bắt đầu lọc thông tin một cách nhanh chóng. Mặc dù anh không muốn mọi người nghĩ rằng mình quá nhạy cảm và nghi ngờ, nhưng nếu thực sự quan tâm đến cảm giác quen thuộc lúc nãy một cách nghiêm túc, thì có phải là nên suy nghĩ cẩn thận về cảm giác quen thuộc đó đến từ đâu không? Cỗ xe đã biến mất hoàn toàn trong màn đêm, bước chân của Đường Lăng bắt đầu ngày càng nhanh hơn, và anh cũng càng trở nên lo lắng hơn. Anh ta chạy về phía ngọn lửa, lấy áo khoác và hành lý, xác định hướng đi và sau đó chạy về phía nam. Thảo nguyên này quả thực không lớn, nhưng ngay cả như vậy, từ đây cách phía nam cũng phải ít nhất là 50 km. Đường Lăng biết rằng anh không thể lãng phí mỗi giây phút tiếp theo được và mỗi một giây đều phải chạy với tốc độ nhanh nhất của bản thân. Chỉ trong 2 giây đối mặt nhưng Đường Lăng lại không thể quên được tên tiểu tử đó. Khuôn mặt của người được gọi là Long Ít, cùng một mái tóc đen, rất đẹp trai, quần áo rất chỉnh tề, thanh lịch. Trên thực tế, những điều này căn bản là không đủ để Đường Lăng chú ý. Bởi vì trên đời này sẽ có người đẹp hơn Côn sao? Có người ăn mặc chỉnh tề hơn Côn sao? Câu trả lời chắc chắn là không. Điều anh quan tâm là bản năng tuyệt vời mang đến cho anh cảm giác tò mò. Khoảng cách mắt, độ cong của chóp mũi, độ dày của môi, tại sao tất cả đều giống với khuôn mặt của mình đến vậy? Làm thế nào để giải thích điều này đây? Ngoại hình của anh ta thực sự rất giống với tên tiểu tử này. Chẳng lẽ lại chỉ là trùng hợp giống nhau thôi sao? Không, rất khó để có sự trùng hợp, bởi vì những chi tiết này giống như là một đặc thù riêng của một người. Mang theo những đoạn di truyền riêng, nếu không có mối quan hệ huyết thống, thì e là một điểm thôi cũng rất khó để giống nhau. Đằng này họ lại giống nhau gần như là toàn bộ gương mặt. Có phải tên Long Ít đó có liên quan đến mình? Rồng, có liên quan đến Long Quân không? Chà, cho dù mối quan hệ là gì, cảm giác bất an mạnh mẽ chắc chắn không phải là giả. Càng đứng gần anh ta, cảm giác bất an lại càng nặng nề. Ngay cả khi anh đã thoát khỏi lần này nhưng cảm giác bất an vẫn không hề tan biến. Thay vào đó, nó ngày càng nặng nề hơn, và cảm giác này như từ một vụ nổ ngắn hạn và đang dần trở nên dài hơn và nặng nề hơn. Điều này có nghĩa là sự bất an lo sợ này không thể được giải quyết trong một thời gian ngắn. Tốc độ của Đường Lăng rất nhanh, anh chạy trên đồng cỏ trong đêm liền giống như một cái bóng đi ngang qua. Ngay cả kẻ săn mồi trên đồng cỏ và những con cáo cũng không thể nhìn thấy anh. Nhưng trong hoàn cảnh này, Đường Lăng vẫn nghi ngờ rằng mình không đủ nhanh, anh phải tiếp tục chạy nhanh hơn nữa. Anh mơ hồ ý thức được nếu anh gặp phải một cuộc khủng hoảng trên đồng cỏ thì sợ rằng sẽ rất khó để giải quyết được. Bởi vì đây là một đồng cỏ trống không, ngay cả chỗ ẩn náu cũng đều không có. Trước khi cuộc khủng hoảng xảy ra, anh phải chạy ra khỏi đồng cỏ, phải Đường Lăng thậm chí còn tiết kiệm năng lượng vào lúc này. Và chạy trực tiếp với tốc độ rất nhanh, anh không biết tại sao, trong cảm giác bất an mạnh mẽ này. Trái tim anh vẫn tràn ngập nỗi buồn, dường như đây là định mệnh vậy. Mỗi người khi sinh ra đều mang theo một cảm giác bi thương và tội lỗi. Đường Long nhắm mắt và dường như đang củng cố lại tinh thần của mình. Trong thực tế, trong 10 phút ngắn ngủi như vậy, đã có rất nhiều ký ức đã nhanh chóng xẹt ngang qua tâm trí anh. Lần xẹt qua này không chỉ là một hồi tưởng đơn giản, mà là tạm dừng. Khuếch đại các chi tiết, so sánh đây là bộ não đã bị rèn giũa theo bản năng chính xác trong một thời gian dài và việc xử lý thông tin đã đạt đến tốc độ đáng kinh ngạc. Không, không cho dù có tìm mãi cũng không thể biết cái cảm giác quen thuộc đó bắt nguồn từ đâu. Nếu nó không phải là một ký ức vô dụng thì liệu nó có phải từ bộ nhớ hàng ngày không? Không, Đường Long bình tĩnh bác bỏ chuyện đây là ký ức hàng ngày. Bởi anh hàng ngày không thể giao thoa với người lang thang này được. Ngay cả khả năng gặp thoáng qua cũng là không có. Bởi vì ký ức hàng ngày của anh đã đi đến kết luận trong một khoảnh khắc. Vào ngày anh ta quen thuộc nhất, có 792 người có con ngươi đen nhưng hoàn toàn không bao gồm người lang thang này. Loại ký ức đó sẽ là gì? Chắc chắn nó rất có trọng lượng mới có thể làm cho chính mình nhớ lâu đến như vậy. Bởi vì ngay khi anh gặp phải hắn ta, bản thân đã trở nên rất kích động. Nghĩ đến đây, tay Đường Long nắm chặt lại một chút. Một người lang thang lại là phần trí nhớ quan trọng của mình. Nếu đúng là như vậy, sự phán đoán của anh ngay từ đầu là hoàn toàn sai. Phản ứng cảm xúc không thể giải thích lúc nãy không phải là xuất phát từ nhiệm vụ lần này, mà là từ kẻ lang thang đó. Bởi vì chuyện mà có thể được Đường Long coi là một phần quan trọng của bộ nhớ có nhiều đâu. Những cảm xúc kỳ lạ trong lòng anh bắt đầu xuất hiện trở lại. nhưng bộ não đã nhanh chóng bắt đầu lọc những thông tin quan trọng. Hết đoạn này đến đoạn khác, mỗi chi tiết giống như một đoạn phim ba chiều liên tục ùa về. Cuối cùng, mắt Đường Long dừng lại ở một tờ báo. Này, tốc độ của Đường Long đã đạt đến giới hạn của mình. Nhưng cảm giác bất an không hề suy giảm chút nào mà ngược lại. Trong vòng 10 phút, mỗi giây nó lại ngày càng trở nên nặng nề hơn. Ngay cả bản chất cũng vậy. Đến nỗi trái tim anh lại nhói lên như một vết dao đâm. Rồi anh bắt đầu lo lắng. Do đó, Đường Lăng phát ra một tiếng hừ lạnh. Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Có phải cảm giác bất an này còn thật hơn cả cảm giác bất an đêm của xác chết không? Đường Lăng hơi choáng váng và gần như việc hô hấp quá nhanh đã khiến cho anh cơ hồ có chút đau đớn. Ngay cả khi anh tiếp tục chạy nước rút, anh vẫn sớm đạt đến giới hạn của cơ thể mình thôi. Nhưng anh không dám dừng lại, nhưng tại sao lại không dám? Tuy nhiên, với tốc độ này, anh đã chạy được bao xa? Cảm giác bất an đã khiến Đường Lăng gần như quên sử dụng bản năng chính xác để tính khoảng cách. Tại thời điểm này, Đường Lăng bắt đầu có một số tính toán mơ hồ. Tốc độ chạy hiện tại của anh là khoảng 100 mét trên 2 giây. Tuy nhiên, khi chạy trên thảo nguyên này, anh hoàn toàn không thể duy trì tốc độ chạy nước rút giới hạn như vậy được. Tốc độ hiện tại phải là khoảng 100 mét trong 3 giây. Bây giờ anh đã chạy trong 12 phút 11 giây và anh đã chạy được 24.3 km, tốc độ của cỗ xe có lẽ là chậm hơn anh, nhưng nó cũng đã đi được khoảng 15 km. Trên thực tế, hai bên đang dần dần cách xa nhau. Sẽ rất hợp lý nếu cảm giác bất an này ngày càng thuyên giảm. Khoảng cách bây giờ là khoảng hơn 40 km. Đây có lẽ là một khoảng cách sẽ khiến mọi người cảm thấy an toàn. Nhưng tại sao, cảm giác bất an lại trở nên mãnh liệt hơn? Tại sao chính mình lại bỏ lỡ một cơ hội như vậy? Đầu ngón tay của Đường Long lướt nhanh trên tờ giấy trắng. Bản năng chính xác được sử dụng để vẽ tranh, chưa nói về tính nghệ thuật, nhưng nó có tác dụng chung của bác, đó là, mọi chi tiết của nhân vật đều vô cùng chân thật. Là anh ta, thực sự là anh ta sao? Đường Long cảm giác như mình đang nằm mơ, bực mình, giận dữ, thất vọng với chính mình, vân vân, tất cả các loại cảm xúc cuộn trào trong lòng Đường Long. Nhưng ánh mắt của anh vẫn rất thờ ơ, anh nắm lấy thiết bị liên lạc bên cạnh, thiết bị liên lạc nhanh chóng được kết nối, và Đường Long đặt một bản phác thảo được vẽ trong chưa đầy 2 phút trước thiết bị liên lạc. Thấy rõ không, giọng điệu của Đường Long rất thờ ơ, có, người đầu dây bên kia là một vị tướng. Anh ta không hiểu Đường Long có ý gì khi đưa cho mình một bản phác thảo như vậy. Bây giờ anh ta có lẽ vẫn đang ở trên đồng cỏ này. Anh ta chắc chắn không thể đi về phía Bắc, vì vậy loại trừ việc tìm kiếm về phía Bắc, còn về phía Đông Nam và phía Tây, huy động lực lượng lớn nhất mà ngươi có thể huy động. Tìm kiếm giúp ta, nếu gặp người này ngay lập tức bắt giữ, còn nếu không thể bắt sống, hãy giết anh ta đi. Để tránh những sai lầm và thiếu sót, đội tìm kiếm theo mỗi hướng phải được dẫn dắt bởi hơn 5 tử nguyệt chiến sĩ. Suy nghĩ của Đường Long rất rõ ràng. Anh nói ngắn gọn vài câu và một mệnh lệnh được đưa ra. Đợi một chút, Long ít, lực lượng của chúng ta ở căn cứ Đông Cỏ Lạp Tề Nhĩ có chút hạn chế. Chỉ có tổng cộng 20 chiến binh mặt trăng màu tím. Nói tới đây, vị tướng có chút do dự và nói thêm. Để rõ ràng, không biết ta có thể hỏi ngài người này là ai không? Nếu chuyện này rất quan trọng, chúng ta có thể chỉ để lại những người bảo vệ cơ sở cần thiết. Còn sau đó những người còn lại sẽ được cử đi tìm kiếm. Ha ha, Đường Long cười lạnh một tiếng và nói. Ta sẽ ngay lập tức mở cửa cơ quan cấp 3, huy động tất cả các căn cứ xung quanh và bao quanh đồng cỏ Lạp Tề Nhĩ. Ta sợ rằng sức mạnh của ngươi không đủ để hành động. Những ngón tay Đường Long bắt đầu gõ vào thái dương của mình. Đây là hành động mà anh sẽ thực hiện khi anh nghiêm túc. Khi đối mặt với trạng thái này của Long ít vị tướng quân thậm chí sẽ không dám đặt thêm câu hỏi. Điều gì mà nghiêm trọng đến vậy? Điều gì mà cần phải mở ba cấp thẩm quyền để huy động tất cả các lực lượng cơ sở gần đó? Ta phải đến căn cứ bây giờ đúng không? Ta không thể tự mình hành động được sao? Đường Long đột nhiên hỏi một câu hỏi rất khó hiểu. Đúng vậy, chuyện này chúng ta không thể làm khác được bởi đó là lệnh của Quốc hội. Vị tướng lập tức đứng dậy và báo cáo rất rõ ràng. Tốt lắm, vậy thì hãy để các căn cứ khác huy động các phương tiện giao thông tiên tiến nhất. Có tốc độ nhanh nhất, để một chiến sĩ điều khiển một phương tiện, đối với căn cứ Đồng Cỏ Lạp Tề Nhĩ cũng làm tương tự. Nói tới đây, Đường Long khẽ nhướng mày rồi nói. Người này là Đường Lăng. Hiện tại, đây là bộ dạng của anh ta lúc ngụy trang. Còn về những chuyện khác, ta không muốn nhiều lời. Sau khi nói điều này, Đường Long đã tắt thiết bị liên lạc khiến cho vị tướng ở phía bên kia của thiết bị liên lạc sững sờ. Bản phác thảo do cá nhân Đường Long vẽ được sử dụng như một phần quan trọng của cuộc gọi và vẫn nằm trên màn hình của thiết bị liên lạc. Đây là công cụ truyền thông tiên tiến nhất, nhưng nếu không cần thiết, nó sẽ không được sử dụng cho các cuộc gọi ở cấp độ video. Điều này sẽ dẫn đến lãng phí tài nguyên. Do đó, tại thời điểm kết nối, vị tướng chắc chắn biết rằng đã xảy ra một chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng. Đường Lăng, chỉ nửa giây sau, vị tướng đã nắm lấy một chiếc điện thoại cố định được cấp đặc quyền. Và sau đó toàn bộ căn cứ Đồng Cỏ vang lên tiếng nói của anh ta. Tất cả chú ý, ngay lập tức chuẩn bị vũ trang. Ngay lập tức, mọi người đều nghe thấy mệnh lệnh một hành động quan trọng cấp độ đầu tiên. Đây là một hành vi không đúng thẩm quyền trong căn cứ Đồng Cỏ, nơi có ít nhất 3 vị tướng đóng quân, nhưng còn ai quan tâm đến điều này bây giờ? Các mệnh lệnh được ban hành từng cái một, và 2 vị tướng khác, bao gồm Đức Hoa, vội vã đến phòng chỉ huy. Mã Ni, ngươi có bị điên không? Tại thời điểm quan trọng này, gần như tất cả các đội quân không phải đều đã được huy động để thực hiện một cấp độ hành động quan trọng rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra? Dầm một tiếng, Đức Hoa đá văng cánh cửa phòng chỉ huy, anh còn chưa kịp đặt câu hỏi liền thấy Mã Ni quay đầu lại. Nhanh, hãy nói cho ta 2 mật khẩu liên lạc của 2 ngươi. Bây giờ chúng ta phải sử dụng 3 cấp quyền hạn, tất cả các căn cứ xung quanh cũng đang bắt đầu hỗ trợ. Đường Lăng, sẽ đối mặt như thế nào với Thiên La Địa Võng này đây? Cách chương.